Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 177, nhảy ra gian tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân nhã viên nhìn vào máy tính, lông mày nhíu chặt, nghĩ đến câu nói kia của Lan Huyên trong điện thoại, dáng vẻ trên giường của anh ấy. Cô ta cắn răng một cái, bắt đầu tăng giá, 90 tỷ, giá này đã là rất cao rồi. Nếu cô không nhận tôi sẽ tìm người khác. Đây không phải là một con số nhỏ. Nếu không phải sợ sự việc bị bại lộ chọc giận Lục Đồng Quân, cô ta tuyệt đối không tự mình trực tiếp ra tay. Bên này Lan Huyên thong thả uống sữa, gõ ra ba chữ, 300 tỷ, một khoản tiền không hề nhỏ. Lan Huyên chắc chắn đối phương sẽ không đi tìm người khác. Trong danh sách các sát thủ, Lầu Yến Vi là một tay súng thiện xạ có tiếng. Ngoại trừ lần ám sát Lục Đồng Quân không thành ra còn lại chưa bao giờ thất bại. Hơn nữa món nợ Lâu Yến Vi đánh hồ ly địa sát lần trước nhất định đối phương sẽ đòi lại. Bỏ tiền ra thuê kẻ thù đi giết tình địch. Một mũi tên trúng hai đích. Chuyện ám hại âm thầm như vậy, đổi lại là cô cũng sẽ không bỏ qua. Tân nhã viên, 100 tỷ, 300 tỷ, 102 tỷ, 300 tỷ. Cho dù tân nhã viên tăng giá thế nào Lan Huyên cũng không thỏa hiệp. Lầu Yến Vi nhìn đến trợn mắt há mồm. Chị, như vậy cũng được à? Loại mặc cả này cũng chính là chiến thuật tâm lý. Lan Huyên cong môi cười. Nhất định cô ta sẽ đồng ý, quả nhiên. Sau khi đầu bên kia yên lặng 3 phút, tân nhã viên đã gửi đến hai chữ. Thành giao. Lầu Yến Vi ngây ngốc cả người. 300 tỷ. Vậy mà đã thành giao. Bạch Hồng Hoa cũng thật sự khâm phục. Lầu Yến Vi, tớ nghĩ chị ấy có thể giúp cậu mặc cả các phi vụ trong tương lai đấy. Lan Huyên giơ ba ngón tay lên. Không thành vấn đề, cho chị ba phần tiền hoa hồng là được. Khóe mắt Lầu Yến Vi giật chị. Chị cũng xấu tính quá rồi. Giật Lan Huyên cười lớn. Đứng dậy, có thể để cho đối phương chuyển khoản. Vâng. Lầu Yến Vi gửi cho đối phương tài khoản của mình. Trước đó đã thống nhất là phải trả tiền trước. Lan Huyên đi đến bên cửa sổ, yên lặng suy nghĩ một vài chuyện trong đầu. Hồ ly địa sát thà bỏ nhiều tiền để Lầu Yến Vi giết cô chứ không muốn tự mình ra tay. Chẳng lẽ là bởi vì ân oán giữa Lầu Yến Vi và hồ ly sao? Không, điểm này chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó. Lan Huyên lờ mờ cảm thấy hồ ly địa sát này có quan hệ gì đó với tân nhã viên. Cô cũng không tin là có sự trùng hợp đến thế. Lầu Yến Vi, chị dẫn bé Bảo ra ngoài đi dạo một chút. Lan Huyên mở miệng nói. Phong cảnh ở đây đẹp như vậy. Không ra ngoài đi dạo thì thật đúng là đáng tiếc. Chị, hay là để em đi cùng chị. Lầu Yến Vi cảm thấy không yên tâm. Chị đi dạo ngay phía bên kia bờ sông thôi. Chắc không có chuyện gì đâu. Em cứ bận công việc đi. Lan Huyên vẫy vẫy Hạ Bảo. Bé Bảo, đi thôi. Đi thôi mẹ ơi. Bé Bảo vui mừng nói. Lan Huyên dẫn Hạ Bảo ra ngoài. Đêm qua trời tối quá. Cô chưa nhìn rõ được thị trấn nhỏ này. Đi ra ngoài một chút mới thấy thị trấn này rất rộng. Quang cảnh rất hợp lòng người. Còn có người làm nông. Có trường học. Trong trường học còn có tiếng đọc bài vọng ra. Thật sự là một chốn yên bình. Lan Huyên đứng trên bờ sống nhìn về phía xa xa. Hỏi, bé Bảo, anh con đang ở hướng nào? Đây mới là mục đích đi ra ngoài của Lan Huyên. Chính là thăm dò đường xá. Hạ Bảo đứng tại chỗ. Lấy từ trong túi ra chiếc la bàn. Đo đạc một lúc rồi chỉ tay. Mẹ, hướng đông nam, Lan Huyên. Con nói thẳng là phía bên trái không phải được rồi sao? Chấm, dường như trời sinh phụ nữ đã không nhạy cảm với phương hướng. Đến bây giờ Lan Huyên cũng không biết rõ hướng nào với hướng nào. Euro-o cũng không biết tên nhóc Hạ Bảo này học được từ đâu. Bình thường Hạ Bảo không có việc gì sẽ ở trong phòng đọc sách. Sách gì cũng đọc qua. Lan Huyên cũng không hỏi đến. Hạ Bảo cười hì hì nói nhỏ. Mẹ. Mẹ giúp chú Lục nghiên cứu địa hình. Vậy chúng ta có được coi như là gian tế không? Cái này không tính nha. Lan Huyên còn chưa nói xong. Đột nhiên thấy một người lén lút đi ra từ đám cỏ lau leo lên bờ. Bé Bảo. Lan Huyên chạy nhanh kéo Hạ Bảo trốn sau một tảng đá. Người leo lên bờ chính là một thanh niên trẻ tuổi. Bộ dạng gầy tong teo. Quan sát trái phải xong mới đi về phía sân nhà đằng kia. Hoàng Sơn quản lý thì trấn nhỏ này vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Trường học, đất trồng trọt, sân nhà đều được tách riêng. Mẹ, người đàn ông kia vừa nhìn đã thấy không phải là người tốt. Hạ Bảo nói, chúng ta nói cho dì nhỏ hoặc là ông nội Sơn mau biết đi. Lan Huyên cẩn thận dặn dò. Bé Bảo, hiện giờ chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Chúng ta không quen địa hình và người ở đây. Người khác cũng sẽ không tin chúng ta. Hơn nữa chúng ta cũng không có căn cứ chính xác. Con hiểu rồi. Chỉ cần nói vậy là Hạ Bảo đã hiểu ra ngay. Bắt kẻ, trộm cần tang vật. Bắt kẻ thông dâm thì phải thấy cả đôi. Lan Huyên trợn trừng hai mắt. Bé Bảo, ai dạy con câu này? Trẻ con bây giờ ghê thật. Bắt kẻ thông dâm thì phải thấy cả đôi cũng biết nói. Hạ Bảo bày ra vẻ mặt của một đứa bé ngoan. Chớp chớp đôi mắt to. Trong trẻo, là chú Vạn Hoài Bắc đó. Mẹ, bắt kẻ trộm cần tang vật thì con biết. Còn bắt kẻ thông dâm thì phải thấy cả đôi là gì hả mẹ? Bộ dáng Hạ Bảo như một đứa bé hiếu học ham tìm tòi. Trong lòng Lan Huyên âm thầm mắng Vạn Hoài Bắc. Sau đó gượng cười nửa đùa nửa thật giải thích. Cùng ý nghĩa với bắt kẻ trộm. Tức là không có chứng cứ thì không được vu khống. Hạ Bảo còn thật sự nghĩ nghĩ một chút rồi mới gật đầu nói. Con hiểu rồi. Bé Bảo, chúng ta về thôi. Lan Huyên sợ Hạ Bảo lại hỏi thêm một vài vấn đề nữa. Cho nên nhanh chóng di rời sự chú ý. Lan Huyên dẫn Hạ Bảo về. Còn chưa vào nhà đã gặp Hoàng Sơn. Hoàng Sơn thấy Lan Huyên. Như muốn nói gì đó lại thôi. Sau đó cười ha hà. Lan Huyên, cơ mặt Hoàng Sơn bị tê liệt. Cho dù cười cũng không nhìn ra được. Ngược lại cơ mặt còn run rẩy. Nhìn qua có chút dọa người. Lan Huyên đoán được Hoàng Sơn đến tìm mình có chuyện. Nên quay ra nói với Hạ Bảo. Bé Bảo, con lên phòng trước đi. Vâng, Hạ Bảo ngoan ngoãn đồng ý. Lúc đi qua Hoàng Sơn còn lễ phép chào hỏi. Ông nội Sơn mau, ngoan quá. Hoàng Sơn giật giật cơ mặt. Ánh mắt lộ ra vẻ hiền lành. Cùng với bộ dạng dương cung bạt kiếm tối qua giống như hai người khác nhau. Sau khi Hạ Bảo vào trong nhà, Lan Huyên mới lên tiếng. Chú Sơn mau, chú tìm cháu à? Ừ, có vẻ như Hoàng Sơn hơi khó mở miệng. Nhìn thấy mặt Lan Huyên, lại rơi vào nhớ nhung. Sau đó mới hỏi, mẹ cháu, bà ấy có khỏe không? Mẹ cháu đã qua đời nhiều năm nay rồi. Lan Huyên biết nói ra những lời này sẽ làm Hoàng Sơn bị đả kích. Quả nhiên, khi nghe xong những lời này, Hoàng Sơn như là bị sét đánh ngang tai. Lảo đảo vài bước, cảm xúc thật sự kích động. Thu Uyển chết thế nào? Điệu bộ và giọng nói này giống như là muốn đi tìm người ta đòi mạng vậy. Lan Huyên nói, mẹ cháu là chết vì bệnh. Hoàng Sơn có chút không thể chấp nhận chuyện này. Trên ban công lầu 2, lầu Yến Vi, Bạch Hồng Hoa còn có Hạ Bảo. Ba người đứng thành một hàng tựa vào lan can. Trên tay cầm một đĩa hạt dưa. Vừa đứng cắn hạt dưa vừa nhìn xuống Lan Huyên và Hoàng Sơn nói chuyện. Lầu Yến Vi nhả vỏ hạt dưa ra. Nói, xem đi, tớ nói chúng rồi. Chú Sơn mau thầm mến dì nhỏ của tớ. Bạch Hồng Hoa, tớ còn nghĩ chú Sơn mau độc thân cả đời là vì chú không thích phụ nữ. Hạ Bảo phun ra một câu. Thật muốn biết lúc đó ông nội Sơn Mao và bà ngoại yêu đương ra sao. Lầu Yến Vi và Bạch Hồng Hoa nhìn nhau. Hai mắt sáng lên, đồng loạt cùng nhìn về phía Hạ Bảo. Này nhóc mập, sao con không đi tìm chú Sơn Mao hỏi? Hai cô cũng rất tò mò mà. Hạ Bảo chia tay, Lầu Yến Vi không hiểu. Ý gì? Phí chạy đi nghe tin tức. Hạ Bảo mười phần tham tiền cười nói. Gì nhỏ? Để con có thêm chút thu nhập ý mà. Hai người Lâu Yến Vi và Bạch Hồng Hoa. Đúng là mẹ nào con nấy. Người xưa nói không hề sai. Cuối cùng Lâu Yến Vi phải bỏ ra 3 triệu để hợp tác. Khi trời tối Hạ Bảo phải đi tìm Hoàng Sơn. Lâu Yến Vi tính toán sẽ ở lại đây 2 ngày. Sau đó mới dẫn Lan Huyên đi tổng bộ. Lan Huyên nghe Hạ Bảo nói đi tìm Hoàng Sơn. Cùng không để ý gì nhiều. liền rút đi động ra chơi game. Nhìn thấy đã 9 giờ tối mà Hạ Bảo vẫn chưa về. Lan Huyên nói, Lầu Yến Vi, em đi tìm bé Bảo về đi. Muộn rồi cũng nên đi ngủ. Được, Lầu Yến Vi còn chưa đi ra khỏi cửa. Đã nghe thấy bên ngoài có tiếng súng dày đặc. Láo nháo ầm, đã xảy ra chuyện. Lan Huyên xoay người mặc áo khoác đi ra ngoài. Lầu Yến Vi và Bạch Hồng Hoa cũng cầm súng đi theo. Cách Trương.